Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 395, nguyên nhân, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thiên đã hoàn toàn đen, Lý Thường Thuận điểm một chản cô đèn, chính quỷ ghé vào nóc nhà, len ca len keng, bổ khuyết lậu thủy địa phương. Đồng đồng, Lý Thường Thuận dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Liền hướng về phía ngồi xổm phía dưới nữ hài nhi kêu: "Ta ở chỗ này." Đồng đồng đại khái chỉ có 5-6 tuổi đại bộ dáng. Lúc này nàng chính lọa chân đứng ở có chút dơ thủy mương, dùng chân qua lại đá đánh bên trong thủy. Người oa nhi này cũng không nhán lạnh hoảng, chạy nhanh trở về ngủ. Nga, đồng đồng khẽ lên tiếng, liền từ thủy mương ra tới ngoan ngoãn về tới trong phòng. Thấy đồng đồng đi trở về, Lý Thường Thuận trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Đồng đồng mẫu thân sớm tại sinh hạ nàng khi liền bất hạnh qua đời, cho nên này 5 năm tới chính là bọn họ ra hai sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may đồng đồng cũng tương đối nghe lời, sự tình gì chỉ cần hắn phân phó một tiếng, đồng đồng liền sẽ ngoan ngoãn đi làm, đảo không cần hắn nhiều nhọc lòng cái gì. Chỉ là hắn làm phụ thân ở nào đó phương diện khẳng định so ra kém mẫu thân tới cẩn thận, cho nên đại đa số thời điểm đồng đồng đều làm cho cả người dơ hề hề. Kết quả chờ hắn phát hiện thời điểm, nàng đều đã lên giường ngủ hạ. Nữ oa tử, muốn xem được ngay một chút. Lý Thường Thuận cảm thấy theo đồng đồng càng lúc càng lớn, đã cần thiết bồi dưỡng nàng một ít tốt sinh hoạt thói quen, bằng không chờ thời gian dài, nữ hài tử mọi nhà vẫn luôn như vậy lôi thôi đi xuống, chính là về sau nói việc hôn nhân đều không hảo nói. Đèn dầu ở gió nhẹ nhẹ nhàng bãi. Đại Lý Thường Thuận đem cuối cùng một khối bổ sung vật phóng hảo sau, hắn nhịn không được thật dài hoãn ra một hơi, phất tay đem trên mặt lây dính mồ hôi lau cái sạch sẽ. Lúc sau hắn liền theo cây thang đi tới phía dưới, nhìn bên ngoài nước bẩn mương. Lý Thường Thuận thầm nghĩ đồng đồng khẳng định lại không tẩy không xuyến liền lên giường ngủ. Hắn trong lòng đã tưởng cấp đồng đồng tẩy xuyến, lại đau lòng hài tử sợ đem đồng đồng đánh thức. Bất quá, đương hắn đẩy cửa đi vào nhà ở thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện nguyên bản sớm nên đi vào giấc ngủ đồng đồng lại vẫn tỉnh. Giờ này khắc này, nàng chính ngồi xổm trên giường, thân mình gắt gao dán ven tường, một bộ phi thường sợ hãi bộ dáng. Làm sao vậy đồng đồng? Nghe được Lý Thường Thuận thanh âm, đồng đồng liền lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, thậm chí liền giày cũng không chịu xuyên liền chạy tới Lý Thường Thuận bên người, sau đó ôm chặt lấy hắn. Lý Thường Thuận kỳ quái nhìn ôm chặt lấy chính mình đồng đồng, thầm nghĩ oa nhi này hôm nay là làm sao vậy. Hắn ngồi xổm xuống thân mình đem một đôi bàn tay to nhẹ phóng tới đồng đồng tiểu trên vai. Làm sao vậy đồng đồng? Nói cho lão cha trong nhà. Đồng đồng trừng mắt đôi mắt run rẩy nói: "Trong nhà, tới vị hung A-di, thiếu nói bậy." Lý Thường Thuận bị đồng đồng nói sợ tới mức trong lòng căng thẳng, liền theo bản năng uống lên ra tới. Trong nhà chỉ có lão cha cùng ngươi oa nhi này, nơi nào tới A-di? Đồng đồng lúc này cũng phảng phất sinh ra hoài nghi, nhưng chờ đến nàng quay đầu lại chiều một bên nhìn liếc mắt một cái sau, nàng liền càng thêm kiên định kêu lên: "Lão cha hù người, trong nhà rõ ràng có một vị hung A-di." Nói đến nơi này, đồng đồng không dám quay đầu lại, chỉ một lóng tay bàn hạ kia một tảng lớn bóng ma. A Di từ tiến vào sau liền ngồi xổm nơi đó trừng mắt ta. Ta rất sợ hãi, nàng mặt thật là khủng khiếp. Lý Thường Thuận bị đồng đồng nói lưng lạnh cả người. Hắn theo đồng đồng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng nơi đó nào có cái gì a di, rõ ràng chỉ là một đoàn bàn tròn bóng dáng mà thôi. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, thầm nghĩ có thể là đồng đồng làm ác mộng kinh tới rồi. Vì thế hắn liền cường cười nói, đồng đồng không sợ, a di tuy rằng lớn lên hung, nhưng cũng không sẽ thương tổn ngươi, thật vậy chăng, ngươi oa nhi này. Lão cha sao có thể lừa ngươi, đồng đồng kinh lý thường thuận như vậy, một ân ủi tinh thần rõ ràng. Hảo rất nhiều, nhưng là đương nhìn đến bàn hạ hung a di khi một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng như cụ khó nén hoảng sợ. Ngươi xem trên người của ngươi dơ, lần sau lại không tẩy không xuyến lên giường, lão cha liền đem ngươi mông đánh nở hoa. Lý Thường Thuận ngoài miệng hù dọa đồng đồng, nhưng trên tay lại ở dùng phít nước nóng hướng một cái đại bồn gỗ đổ nước. Này bồn gỗ lớn nhỏ vừa vặn đủ đồng đồng đi vào. Nhưng mà chờ Lý Thường Thuận đem thủy khen ngược, đem thủy ôn điều thích sau, đồng đồng lại là nói cái gì cũng không chịu tiến. Người oa nhi này hôm nay là sao lạp chạy nhanh đi vào tẩy hoàn hảo ngủ. Nói Lý Thường Thuận cũng mặc kệ đồng đồng có nguyện ý hay không, liền ôm đồng đồng hướng bồn gỗ phóng. Đồng đồng thấy Lý Thường Thuận ngại muốn đem nàng bỏ vào đi, nàng tựa như thấy quỷ giống nhau, tứ chi kịch liệt dãy giụa lên, trong nước mặt có quái vật, ta không thể đi vào. Thấy đồng đồng như vậy kêu to dãy giụa, Lý Thường Thuận tay cũng không cầm ở không trung dừng lại. Thiếu nói bậy, trong nước nào có cái gì quái vật, có quái vật, nó liền dương miệng chờ ở phía dưới. Ta xem người oa nhi này là thật hẳn là hào hảo tẩy giặt sạch. Lý Thường Thuận không hề nghe đồng đồng nói hưu nói vượn, ngạnh xinh xinh đem đồng đồng ấn vào bồn gỗ. Kết quả đúng lúc này, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Đồng đồng tiến vào đến trong nước, thân mình thế nhưng bắt đầu chậm, rãi chầm xuống. Chỉ là vài giây thời gian cũng đã không tới nàng cổ. Nhưng loại tình huống này là căn bản không có khả năng phát sinh a. Bởi vì lấy trong bồn thủy lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể không quá đồng đồng bụng mà thôi. Đồng đồng mặt lộ vẻ thống khổ ở trong nước đập, nhưng là nàng thân mình lại như cũ ở không ngừng hạ hạ mà ni đứng ở bồn trước. Lý Thường Thuận giờ này khắc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thẳng đến đồng đồng cái mũi đều đã chưa đi đến trong nước, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, đôi tay cắm vào trong nước muốn đem đồng đồng lôi ra tới. Nhưng mà hắn tay mới vừa đi vào, không đợi đi kéo túm đồng đồng, bồn gỗ trung thủy liền chợt bắt đầu lên cao, tiện đà thế nhưng hình thành một cái thật lớn cuộn sóng. Hoặc là nói, đó là một cái sinh có người mặt cuộn sóng quái vật. Không, không, đương Lý Thường Thuận bị kia cuộn sóng quái vật miệng khổng lồ cắn nuốt một khắc, hắn thình lình có nhìn đến một cái rối tung tóc, đầy mặt hung nanh nữ nhân, từ bàn hạ kia đoàn bóng ma chung chui ra tới, trong nhà mặt tới một vị hung A-di. Vị kia hung A-di tiến vào sau liền ngồi xổm nơi đó trừng mắt ta. Sinh cơ hoàn toàn mất đi một khắc, Lý Thường Thuận mới biết được đồng đồng cũng không có lừa gạt chính mình. Đương đem Lý Thường Thuận cùng đồng đồng cha con cắn nuốt rớt sau, kia thân hình thật lớn cuộn sóng thủy quái liền bắt đầu chậm, rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến hóa thành trên mặt đất một cái dòng nước, tiện đà theo cạnh cửa chậm rãi chảy đi ra ngoài. Mà kia chỉ hung nanh nữ quỷ, nó thân mình tắc bắt đầu dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn hắc ảnh cũng ở trong phòng biến mất. Cùng thời gian, Triệu lão oai gia, Các ngươi này hai luồng phá giấy chẳng lẽ là đã chết, các ngươi quên lúc trước là như thế nào đáp ứng của ta sao? Triệu lão oai khom người ở mép giường, mặt lộ vẻ dữ tợn đối với nằm ở trên giường kia hai cái khủng bố người giấy giống giận. Đến nỗi kia hai cái người giấy, pháp phẳng phất chỉ là đơn thuần người giấy giống nhau, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Triệu lão oai khóe miệng bị khí không ngừng run rẩy. Này hai cái người giấy từ thượng một lần trở về, liền vẫn luôn như vậy nằm ở trên giường giả chết. Vô luận hắn như thế nào hạ mệnh lệnh cũng chưa dùng. Nếu không phải vẫn lòng mang một tia may mắn, hắn đã sớm một phen hỏa đem này hai luồng rách nát đốt thành cho. Chân tướng liền như Tiêu Mạch suy nghĩ như vậy. Triệu lão oai đó là này hai cái người giấy hứa nguyện giả. Mà như từ lão hán, đấu kê nhãn, cẩu lục tử, thậm chí là Lý quả phụ đám người tất cả đều là ở người giấy chịu hắn sai xử hạ là mờ ni không hề nghi ngờ. Kia một ngày đi theo Lý quả phụ mặt sau lên núi, sau bị Trần Thành lớn tiếng quát đi người nọ cũng đúng là Triệu lão oai. Có thể nói mấy ngày trước đây phát sinh ở trong thôn mỗi một vụ tử vong, chân thật tình huống đều là Triệu lão oai lại lợi dụng hút thịt người giấy loại này đại sát khí. Lại đối hiện tại, hoặc là dĩ vãng từng khi nhục người của hắn tiến hành trả thù. Như thường xuyên đánh chửi hắn từ lão hán, như đánh đáy lòng xem thường hắn. Căn bản không lấy hắn đương bằng hữu đại trường kiếm mà ni ở sau lưng chọc hắn cột sống cẩu lục tử. Cùng với lại nhiều lần làm hắn xấu mặt hài bạt tử. Cùng với mở miệng vũ nhục quá hắn lưu sư phó đám người. Triệu lão oai vốn tưởng rằng chính mình đời này cũng cứ như vậy. Ở trong thôn chịu những người này khí. Oa oa thì thầm cả đời qua đi. Cũng căn bản không có khả năng có trả thù cơ hội. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, ở một lần rình coi Lý quả phụ trải qua chung, hắn lại thu hoạch ngoài ý muốn trời xanh ban ân. Ngày đó hắn tránh ở rào chắn ngoại, trơ mắt nhìn Lý quả phụ từ vườn rau đào ra kia khẩu cái dương. Sau đó lại cố sức kéo túm vào nhà. Mà hắn xuất phát từ tò mò, tắc thật cẩn thận đi vào một phiến phía trước cửa sổ, hướng tới bên trong trộm quan vọng, liền thấy Lý quả phụ dùng rìu chém đứt dương thượng khóa, tiện đà mở ra kia khẩu cái dương. Nhưng bởi vì rình coi góc độ vấn đề, cho nên hắn cũng không có nhìn đến dương nội trang đồ vật, mà Lý quả phụ tắc cũng không có nhiều lời. Liền lại đem kia cái dương khấu đã chết. Hắn ngày đó ở Lý quả phụ sân bồi hồi hồi lâu, chính là muốn nhìn một chút, tìm cơ hội vào xem kia trong dương trang đồ vật. Kết quả cả ngày Lý quả phụ cũng chưa như thế nào ra khỏi phòng, cho nên hắn chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng mà hắn mới vừa một hồi về đến nhà, trong tai liền truyền vào một cái lạnh băng thanh âm. Thanh âm kia phảng phất có thể nhìn thấu hắn nội tâm, biết hắn trong lòng mặt tưởng, trong lòng mặt muốn là money. Kết quả hắn liền hứa nguyện phóng thích kia hai cái hút thịt người giấy. Ngay từ đầu đương hai cái người giấy xuất hiện ở hắn trước mặt khi hắn còn thực sợ hãi. Nhưng thấy bọn họ thật sự như người hầu giống nhau nghe lời, hơn nữa có được cường đại năng lực, hắn không những không hề sợ hãi, ngược lại liền dã tâm đều bành trướng lên. Hắn nếm thử cấp người giấy hạ một cái giết chết hài bạt tử mệnh lệnh, lúc sau hắn liền tránh ở bên ngoài quan sát. Kết quả liền gặp được hài bạt tử bị hút thành nhân ra một màn. Nhưng sau đó đại trường kiểm, cẩu lục tử đám người, sở dĩ tạm thời không nhúc nhích thôn trưởng cùng vương toán bàn, hắn còn lại là có một khác phiên tính toán, muốn bức bách hai người kia cho hắn tẩy đi kia không tốt thanh danh. Sau đó từ bọn họ trong tay tiếp nhận thôn quyền quản lý. Từ đây hoàn toàn xoay người. Hết chương.